Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sòng bạc của hành tinh Karan khác với sòng bạc thời cổ đại hay hiện đại trên trái đất ở đó. Người ta không còn đánh bạc bằng bài hay xúc xắc nữa, mà sử dụng công nghệ để chơi những trò đa dạng hơn dù ở thời đại nào. Cờ bạc luôn không bao giờ thiếu người chơi. Bạch Kỳ Quang len lỏi giữa đám đông trong sòng bạc, nhìn những sòng bài với đủ kiểu trò chơi mà trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu là Bạch Rác Rưởi ở đây thì chắc chắn sẽ chơi đến phát cuồng. Bạch Rác Rưởi rất mê cờ bạc, hơn nữa kỹ thuật và vận may đều cực kỳ tốt, hầu như chưa từng thua bao giờ. Ngoại trừ khi gặp Cấu Thầm. Biết chơi không? Phỉ Duật hỏi Kỳ Quang. Không, nhưng cha tôi rất. Lời Kỳ Quang đột ngột dừng lại. Một lúc sau, cậu mới bổ sung một câu. Không phải Úc Tự Nhị. Úc Tự Nhị là cha ruột của nguyên trụ Úc Di, nhưng không xứng đáng để cậu gọi là cha. Bạch Kỳ Quang đi một vòng, đại khái nắm được vị trí của vài lối ra. Cậu có thói quen luôn chuẩn bị chu toàn trước mỗi hành động để đề phòng bất trắc. Kỳ Quang đi đến một góc khuất ít người, khi có người đi ngang qua thì lập tức kéo người đó vào chỗ khuất. Bạch Kỳ Quang ra hiệu bảo hắn đừng hét, tôi muốn hỏi anh về một người. Kỳ Quang mở màn hình hologram, trên đó là ảnh tổng hợp của người đã đánh thuốc trong rượu mà nguyên chủ uống. Người bị giữ nhìn qua ảnh rồi lại nhìn Kỳ Quang, hỏi. Cậu muốn gây chuyện à? Tôi chỉ hỏi một câu. Bạch Kỳ Quang ném cho hắn ta một viên đá quý. Người đó cầm lấy, phân biệt thật giả một lúc, sau khi do dự thì thốt ra ba chữ. Phòng số 7, đa tạ. Có được câu trả lời, Bạch Kỳ Quang cũng không làm khó, quay người rời đi dứt khoát. Người kia nhét đá quý vào túi, cũng không nán lại, từ bỏ việc đánh bạc tiếp mà nhanh chóng rời khỏi sòng bạc. Trên đường đến phòng số 7, thành thạo ghê, không phải lần đầu làm chuyện này nhỉ? Phỉ Duật trêu Kỳ Quang, Bạch Kỳ Quang liếc hắn một cái, không nói gì. Phỉ Duật cười cười khoác tay lên vai cậu, không cần đề phòng tôi, cứ việc làm theo ý em. Có chuyện gì đã có anh đây gánh cho. Kỳ Quang nhìn bàn tay đang đặt lên vai mình. Buông ra, Phỉ Duật. Keo kiệt thật, Kỳ Quang tìm đến phòng số 7. Nhìn từ ngoài vào thì nhanh chóng phát hiện ra Beta trong bức ảnh. Hắn đang chơi tại một bàn cược. Trong phòng có 5 bàn cược. Cộng cả người vây quanh thì lên tới hơn 100 người. Muốn kéo người đi giữa chốn đông đúc như vậy là điều không thực tế. Thấy Kỳ Quang đứng yên không hành động gì, Phỉ Duật hỏi. Không vào à, ôm cây đợi thỏ. Bạch Kỳ Quang trả lời 4 chữ. Thỏ thỏ gì chứ? Phỉ Duật lầm bầm một câu. Để tôi giúp em, nói rồi liền bước tới chỗ Beta đang ngồi. Dưới ánh mắt quan sát của Kỳ Quang, Phỉ Duật khoác vai Beta một cách tự nhiên, không biết nói gì đó, ra vẻ anh em chí cốt rồi dắt người đi luôn. Bạch Kỳ Quang. Phỉ Duật đưa Beta đến một phòng nghỉ công cộng không người. Sau khi khóa cửa lại, chưa đợi Kỳ Quang hỏi. Hắn mở bàn tay vẫn áp lên vai Beta, lộ ra một thiết bị bắn nhỏ gắn trên ngón giữa. Anh đã nói gì với hắn vậy? Dù đã đoán được nhưng Bạch Kỳ Quang vẫn hỏi. Ngoan ngoãn thì sống, không thì tôi bắn nát tim mày. Phỉ Duật trả lời, cách làm của cá béo tuy đơn giản, thô bạo nhưng nhanh gọn và hiệu quả. Bạch Kỳ Quang im lặng, quả nhiên là vậy, các người là ai, muốn làm gì tôi? Beta bị Phỉ Duật lôi vào. Nhìn cả hai với ánh mắt cảnh giác. Cá béo, ra ngoài, Kỳ Quang lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Duật đang đắc ý liền sững lại, sau đó nhìn Kỳ Quang với ánh mắt đầy u oán. Kỳ Quang phớt lờ ánh mắt đáng thương kia, tuyệt tình. Qua hầu rút ván, không chút mềm lòng, đợi tôi ngoài cửa. Phỉ Duật nhìn cậu một lúc, cuối cùng đành chịu thua, nheo nhẹ má cậu. Trong toàn bộ tinh hệ, chắc chỉ có mình em dám ra lệnh cho tôi như vậy. Phỉ Duật ngoan ngoãn ra ngoài trông cửa. Sau khi Phỉ Duật đóng cửa lại từ bên ngoài, Bạch Kỳ Quang lấy ra một tấm ảnh của Úc Si rồi hỏi Beta trong phòng. Nhận ra người này không? Beta thoáng có biểu hiện lạ khi thấy ảnh Úc Si, nhưng miệng vẫn cố chối. Ai đây? Tôi không biết. Sau vụ việc ở Trang Viên Hưu, tôi cứ tưởng không ai trên hành tinh này là không biết đến Úc Si nữa, Kỳ Quang nói. Beta có vẻ bắt đầu bồn chồn. Này, các người biết đây là đâu không? Các người, chưa kịp nói hết câu, Kỳ Quang đã bắn vỡ một chân hắn bằng khẩu súng có giảm thanh. Khi hắn định hét lên vì đau, cậu liền dùng một luồng hồn lực quấn quanh cổ, chặn lại tiếng la. Tôi không có nhiều kiên nhẫn, không rảnh dây dưa với anh. Bạch Kỳ Quang ngồi xuống trước mặt Beta đang quỳ, chĩa súng vào chân còn lại của hắn. Từ bây giờ, tôi hỏi một câu, anh trả lời một câu. Trả lời không vừa ý tôi bắn gãy một cái xương. Việc dẫn Úc Di đến sòng bạc là do anh lên kế hoạch. Lúc Úc Di đến sòng bạc bắt gặp Hubert đang tình tứ với nhân tình, lúc mất hồn thì Beta này lại đột nhiên xuất hiện, thật quá trùng hợp. Hồn lực thả lỏng một chút, Beta có thể cất tiếng nói. Beta ấp úng, cuối cùng gật đầu. Ai sai anh dẫn Úc Di đến sòng bạc và lừa cậu ta uống rượu đã bị bỏ thuốc? Tôi không biết, Bạch Kỳ Quang lập tức nổ súng. Beta không thể hét lên, nhưng sắc mặt trắng bệch vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Là ai? Bạch Kỳ Quang lại hỏi. Tôi thật sự không biết, chúng tôi liên lạc qua tinh võng. Beta vì đau mà toàn thân run rẩy. Cho tôi ID của hắn. Bạch Kỳ Quang ra lệnh. Beta đã khai ra người thuê mình, hai tay cố sức bịt chặt hai vết thương đang chảy máu ở chân. Xin hãy tha cho tôi, những gì tôi biết đều đã nói hết rồi. Bạch Kỳ Quang sau khi lấy được ID liền đứng dậy, nhìn người Beta đang quỳ trên đất rất lâu rồi từ từ giơ súng lên. So với việc để lại tai họa như anh, tôi thấy nhổ cỏ tận gốc vẫn an toàn hơn. Người này hôm nay có thể vì mạng sống mà khai ra chủ thuê, thì ngày mai cũng có thể vì mạng sống mà bán đứng cậu. Đoạn, Bạch Kỳ Quang xử lý dứt khoát, đá nhẹ thi thể dưới đất, chẳng chút cảm giác áy náy vì giết người. Nguyên chủ Úc Di năm đó cũng vô tội, nhưng lúc họ tổn thương cậu ta đâu có chút mềm lòng nào. Xác chết thì chắc chắn Kỳ Quang sẽ không cho vào không gian, bẩn lắm. Đang tìm cách phi tang thi thể, đột nhiên cậu cảm thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó mắt lạnh lại, vọt người sang một bên. Rầm, một quả đạn pháo từ trên trời rơi xuống, nổ tung nửa căn phòng. Trong đống đổ nát, Kỳ Quang ho khan, lảo đảo đứng dậy. Lúc này xung quanh đã hỗn loạn, tiếng súng dồn dập xen lẫn tiếng la hét ầm ĩ khiến người ta không thể nghe rõ được gì. Gặp phải cảnh giao chiến, Bạch Kỳ Quang bản năng cảnh giác, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra rằng cuộc hỗn loạn này không nhắm vào mình. Cá béo, Bạch Kỳ Quang tìm kiếm phỉ ruột, nhưng khắp nơi toàn đầu người chen chúc, căn bản không thể tìm thấy. Bị dòng người đẩy ra khỏi sòng bạc, hàng chục phi cơ gào thét bay qua đầu cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không rõ tình hình cụ thể, nhưng cậu biết mình không thể ở lại nơi đông người, nếu không, trong mưa bom bão đạn sẽ chẳng có đường mà chạy. Kỳ Quang dốc sức chen khỏi đám đông, sử dụng hồn lực phá ra một lối rất dễ dàng. Trên đường thoát ra ngoài, cậu luôn chú ý đến tình hình trên không, nhận ra một phần phi cơ trên đó thuộc về quân đội. Bắt tội phạm, pháo đạn giữa hai phe giao tranh gây thiệt hại nặng nề phía dưới. Bất ngờ, một tấm kim loại lớn rơi từ tường xuống đè về phía Kỳ Quang, mắt anh lập tức co rút. Chuẩn bị dùng hồn lực tự cứu thì một chiếc phi cơ bay tới chắn giúp cậu. Cửa phi cơ mở ra, người điều khiển là Biệt Phơ Vô. Lên đi, Biệt Phơ Vô hét lớn, Bạch Kỳ Quang nhanh nhẹn nhảy lên chiếc phi cơ có phần bị hư hại, Biệt Phơ Vô lập tức điều khiển bay ra ngoài vùng chiến. Ra lệnh cho cảnh sát sơ tán nhanh dân thường, bao vây phi cơ địch, ngăn không cho chúng tiến vào khu vực sầm uất. Trên phi cơ, Biệt Phơ Vô trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ. Chuyện gì đang xảy ra? Bạch Kỳ Quang hỏi. Vượt ngục có tổ chức. Biệt Phơ Vô trả lời ngắn gọn, liên quan đến bí mật, không thể tiết lộ nhiều. Tôi nhớ anh, Biệt Phơ Vô nhìn về phía Kỳ Quang nói. Lần trước ở nhà họ Mật, lần trước hai người chạm mặt ở cổng nhà họ Mật. Tuy không trò chuyện nhưng Phơ Vô ấn tượng sâu sắc với Kỳ Quang. Người có thể ra vào nhà họ Mật thì đều khiến hắn chú ý, Kỳ Quang. Ừ, một tiếng. Không giải thích rõ lý do tới nhà họ Mật. Hoàng tử đích thân thực hiện nhiệm vụ, không sợ gặp nguy hiểm sao? Bạch Kỳ Quang thuận miệng hỏi. Theo tôi biết, anh là alpha duy nhất của hoàng tộc Biệt. Anh biết tôi, Biệt Phơ Vô hỏi lại, không trả lời thẳng. Bạch Kỳ Quang ngập ngừng một chút rồi đáp. Anh là hoàng tử, tôi biết anh cũng là điều bình thường. Biệt Phơ Vô mỉm cười, theo thói quen sờ tay trái. Chỉ là một động tác nhỏ. Nhưng lại khiến ánh mắt Kỳ Quang thay đổi, bàn tay đặt trên đùi cũng siết lại. Cậu tên gì? Biệt Phơ Vô hỏi. Bạch Kỳ Quang. Kỳ Quang trả lời. Tên rất hay. Trong lúc hai người đang gượng gạo trò chuyện, quang não của Kỳ Quang đột nhiên hiện lên một cuộc gọi video từ phỉ ruột. Quang Quang, em đang ở đâu? Vừa mở video, Phỉ Duật đã lo lắng hét lên. Một quả đạn pháo đã nổ tung căn phòng, hất cậu ra ngoài. Khi bò dậy định đi tìm Kỳ Quang thì liên tục bị dòng người đẩy đi. Đến khi quay lại căn phòng bị phá hủy, nhìn thấy một xác người cháy đen dưới đất, cậu suýt phát điên. May mà vẫn còn chút lý trí, nhớ ra có thể dùng quang não để liên lạc với Kỳ Quang. Được cứu rồi, Bạch Kỳ Quang xoay màn hình toàn tức về phía Biệt Phơ Vô. Thấy Biệt Phơ Vô, trong mắt Phỉ Duật thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Gửi tọa độ cho tôi tới tìm em. Được, Bạch Kỳ Quang đồng ý, sau đó lịch sự quay sang nói với Biệt Phơ Vô. Điện hạ Phơ Vô, có thể tìm một chỗ để tôi xuống không? Được, Biệt Phơ Vô điều khiển phi cơ đến một khu vực an toàn rồi để Kỳ Quang xuống. Cảm ơn, Bạch Kỳ Quang nói lời cảm ơn. Bảo vệ công dân hành tinh là trách nhiệm của tôi. Biệt Phơ Vô nói như đùa, sau đó lại điều khiển phi cơ quay về chiến trường. Nhìn phi cơ dần dần bay xa, ánh mắt Bạch Kỳ Quang sâu thẳm, thần sắc khó đoán, không biết đang suy nghĩ điều gì. 15 phút sau, Phỉ Duật vội vã chạy đến, không nói không rằng liền ôm chầm lấy Kỳ Quang. Bạch Kỳ Quang suýt nữa bị cậu ta siết đến nôn, muốn chết à, buông ra, Bạch Kỳ Quang, sau này đi đâu em cũng đừng hòng gạt tôi để hành động một mình nữa. Phỉ Duật nổi trận lôi đình, Bạch Kỳ Quang đờ ra, một lúc lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cho là không cho, em nổi giận dữ vậy làm gì? Hại gan lắm, Phỉ Duật như một con bò thấy màu đỏ, trừng mắt nhìn Kỳ Quang, rồi lại ôm cậu vào lòng. Bạch Kỳ Quang mặt không cảm xúc, cậu nghi ngờ nghiêm trọng người kia cố tình giở trò sàm sỡ. Cái alpha đó không làm gì em chứ? Phỉ Duật hỏi với giọng điệu không vui. Alpha, Biệt Phơ Vô, tôi bây giờ là một beta. Bạch Kỳ Quang nhấn mạnh, hắn không phải người tốt, em tránh xa hắn ra. Phỉ Duật bêu xấu người khác một cách trẻ con, nhưng ở góc độ Bạch Kỳ Quang không thấy được, đôi mắt đen sâu thẳm kia đang ẩn chứa sát khí khiến người ta rùng mình. Kỳ Quang cố sức đẩy cái ôm gấu của Phỉ Duật, vừa đẩy vừa làu bào. Xấu xa bằng anh được à, chính vì tôi là đạo tặc nên tôi vừa nhìn là biết hắn xấu xa tận gốc. Bằng chứng đâu, Kỳ Quang mệt đến thở hổn hển mà vẫn không thoát nổi. Tôi không nghe thấy, Phỉ Duật nổi cáu, Bạch Kỳ Quang ngẩn người. Gì cơ, Phỉ Duật im lặng hồi lâu, từ từ buông tay để Kỳ Quang thấy gương mặt u oán của mình. Tôi không nghe thấy trái tim cậu dành cho tôi. Kỳ Quang lặng lẽ nhìn Phỉ Duật, rồi bất ngờ tung cú đấm vào mặt anh ta. Cảm nhận được chưa, nhịp tim mãnh liệt và cháy bỏng của tôi đấy. Phỉ Duật, cảm nhận được rồi, hơi đau. Bạch Kỳ Quang và Phỉ Duật trở về nơi ở, dầm một tiếng đóng sầm cửa nhốt Phỉ Duật ở bên ngoài. Phỉ Duật suýt nữa bị đập trúng mặt, muốn gõ cửa mà lại không dám, cuối cùng uể oải quay về phòng bên cạnh. Về đến phòng, Bạch Kỳ Quang dựa vào ID vừa lấy được để bắt đầu tra xét đầu cuối của nó. Mặc dù liên bang có luật nghiêm cấm cá nhân hay tổ chức tự ý điều tra thông tin thiết bị cá nhân, nhưng Kỳ Quang chưa từng xem mình là một công dân tuân thủ pháp luật. Với đại ca hacker như Kỳ Quang, việc tra xét một thiết bị cá nhân chẳng tốn chút sức lực nào. Rất nhanh, toàn bộ thông tin của chủ ID hiện ra trước mắt Kỳ Quang. Úc Phỉ Nhĩ, chị gái của nguyên chủ Úc Di. Bạch Kỳ Quang nhìn chằm chằm vào ảnh của Úc Phỉ Nhĩ trên màn hình 3D, giữa hai mày nhíu chặt lại. Tất cả chứng cứ đều nằm ngay trước mắt, nhưng quá dễ dàng, nhưng Kỳ Quang từng gặp Úc Phỉ Nhĩ, đầu óc hình như thiếu dây thần kinh nào đó. Với chỉ số thông minh của cô ta chắc chẳng thể lên nổi một kế hoạch kín kẽ đến thế. Tuy nhiên, Bạch Kỳ Quang vẫn cảm thấy như mình đã bỏ sót điều gì đó, rõ ràng đã đào được manh mối nhưng lại chưa tóm được. Đã 5 ngày trôi qua kể từ cuộc giao tranh giữa quân đội và tội phạm ở Sòng Bạc. Sau khi chiến sự ở khu vực Sòng Bạc được dẹp yên, Biệt Phơ Vô đích thân lên sóng trực tiếp toàn hành tinh để giải thích. Nguyên nhân là do sự sơ suất của cai ngục khiến tội phạm bên trong cấu kết với đồng bọn bên ngoài vượt ngục. Có 24 tên vượt ngục, giết chết 11 người, bắt được 13 người, tất cả hiện đã bị bắt lại, nên không cần lo lắng nữa. Về thiệt hại tài sản và thương vong công dân trong ngày hôm đó, liên bang sẽ bồi thường. Trong phòng, Bạch Kỳ Quang tắt mạng tinh cầu, không xem tiếp những bản tin dày đặc trên mạng nữa. Những kiểu tin tức chính thống thế này chỉ có thể lừa được công dân ngây thơ cả tin, chứ Kỳ Quang thì không tin vào mấy viên. Kẹo bọc đường, đó, Kỳ Quang rời giường đi lấy đồ uống trong tủ lạnh, sau đó lục lọi trong không gian cá nhân tìm một túi hạt dưa, phượng. Động tác của Bạch Kỳ Quang khựng lại, ném luôn đồ ăn vặt lên giường, tiện tay lau tay lên áo, sau đó lấy ra một ống máu đã bỏ vào từ mấy ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tươi đỏ ban đầu giờ lại lộ ra một màu xám nhàn nhạt. Kỳ Quang thử lắc nhẹ, lớp xám đó nhanh chóng tan biến, dần dần trở lại màu đỏ tươi như ban đầu. Vẻ mặt Bạch Kỳ Quang dần trở nên nghiêm trọng, lực tay cũng siết lại từng chút một. Trong máu của Mật Nguyên Thành có độc tố. Cách Trương.